Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1132, Dược Nhị còn đang hành động. Dược Nhị rất nhanh nghe điện thoại. Tiên sinh, đều xử lý tốt. Dược Nhị trong thanh âm, mang theo một chút xíu ý cười. Rất lợi hại hiển nhiên. Hắn sớm liền nhận được tin tức. Thạch Lỗi cười nói, lần này nhờ có ngươi. Kỳ thực không có ta, tiên sinh khẳng định cũng có thể xử lý tốt. Chuyện này ngài không có nói cho ta biết. Lộ ra lại chính là ngài đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ bất quá ta muốn nếu có đơn giản hơn phương thức. Cũng không cần phải đem sự tình khiến cho phức tạp như vậy. Cũng may Hồ Xây Đinh Quân rất lợi hại nghe người ta khuyên. Số liệu cho hắn về sau. Hắn cũng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn nói. Hắn nguyên lai tưởng rằng hết thảy liền hai ba nhà, một cái đầu tư bên ngoài xí nghiệp, vì tại Hoa Hạ cấp tốc đặt chân, không thèm đếm xỉa 30-40 cái điểm cổ phần, cũng không phải là không thể tiếp nhận, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, Đài Trấn Hưng hứa ra ngoài nhiều như vậy nhà, dạng này kết quả, đơn giản hai loại, một loại là công ty cũng là cái bánh vẽ, cái gọi là 50 tỷ đầu tư căn không có khả năng đúng chỗ. Một loại khác, chính là Đài Trấn Hưng hứa hẹn không đếm, tùy thời có khả năng trở mặt, mà vô luận loại nào, đều không phải là Hồ Xây Đinh Quân có thể tiếp nhận hậu quả. Cho nên, Hồ Xây Đinh Quân còn tính là người thông minh, nhưng Đồng Gia liền có một chút tốn sức, đồng dạng số liệu bày tại trước mặt bọn hắn, Đồng Kiên Quyết lại vẫn là không nhúc nhích. Đồng Kiên Quyết, cũng là Đồng Trì Thanh phụ thân, Thạch Lỗi thở dài. Nói, lợi ích quá lớn, mà lại Đồng Gia đầu nhập, tương đối Lộ Gia sửa chữa thường một số. Đồng Kiên Quyết khả năng cảm thấy hắn cùng Đái Trấn Hưng ký chỉ là thế chấp hiệp nghị. Đến lúc đó Đái Trấn Hưng không bỏ ra nổi 20 cái điểm cổ phần. Hoặc là cái kia tân công ty đầu tư không đạt được 50 tỷ. Hắn tùy thời đều có thể đổi ý, mà không giống những người khác bánh vẽ. Dược Nhị còn nói. Tiên sinh ngài đừng lo lắng, Đồng Gia sớm muộn sẽ minh bạch, đến lúc đó, này 35 điểm cổ phần, vẫn phải trở lại Đồng Trì Thanh trong tay. Thạch Lỗi liền biết Dược Nhị nhất định còn có bước kế. Tiếp hành động, lấy hắn phong cách làm việc, không đem Đái Trấn Hưng triệt để đá ra khải tuyên, hắn là tuyệt đối không có khả năng nửa đường dừng tay. Người cảm thấy Đái Trấn Hưng cái kia công ty là chuyện gì xảy ra? Thạch Lỗi khiêm tốn thỉnh giáo. Dược Nhị lập tức lưu loát nói rất dài một đoạn. Chủ yếu là dùng trực tiếp số liệu phân tích Đái Trấn Hưng tại Úc Châu công ty cùng công ty bọn họ. Chủ đạo mới hạng mục. Lại có cũng là châu Âu cái kia tài đoàn. Dược Nhị nói cho Thạch Lỗi. Đái Trấn Hưng tân công ty. Sớm định ra là muốn mở tại châu Phi. Thậm chí đều đã tiến vào áp dụng giai đoạn, nhưng lại không biết ra cái gì đường rẽ, cuối cùng dẫn đến kế hoạch sinh non. Sau đó, hắn mới đi đến Hoa Hạ, đem tân công ty thứ nhất thị trường định ở trong nước. Đái Trấn Hưng còn lâu mới có được hắn mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy tài đại khí thô. Hắn tại Úc Châu công ty, giá cổ phiếu xác thực duy trì không tệ, nhưng là... Dược Nhị lại tra được cái kia công ty tình trạng tài chính xuất hiện không vấn đề nhỏ. 3 tháng trước, giá cổ phiếu đã từng trọng tòa. Nhưng là, theo châu Âu cái kia tài đoàn tham gia, cùng ý hướng hợp tác xuất hiện, dẫn đến nó giá cổ phiếu tăng trở lại đến bình thường mức độ. Thậm chí so trước đó còn muốn lược cao một chút. Nhưng là Dược Nhị tin tưởng, Đái Trấn Hưng công ty nhất định đã không đáng kể. Châu Âu tài đoàn lợi tốt kích thích. Duy trì không quá lâu, mà châu Âu cái kia tài đoàn đại bút tư kim rót vào. Phảng phất cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Đồng thời Đái Trấn Hưng vì thế nỗ lực tương đối lớn đại giới. Trong tay hắn cổ phần chỉ ít bởi vậy giảm phân nửa. Sở dĩ sẽ biết những này, là bởi vì Dược Nhị tra được nhà kia châu Âu tài đoàn. Tại bơm tiền Đái Trấn Hưng trước đó. Đã từ còn lại cổ đông nơi đó thu mua vượt qua 20% cổ phần. Giá thu mua nghiên cứu. Thậm chí so lúc ấy giá cổ phiếu còn thấp. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Đầy đủ cho thấy. Mặc dù có châu Âu tài đoàn tham gia. những cổ đông đó cũng đã đối Đái Trấn Hưng công ty mất đi lòng tin. Mà Đái Trấn Hưng chính mình, thân thể cũng vẻn vẹn chỉ nắm giữ công ty 15% nhiều một chút điểm cổ phần. Cho dù hắn không hề nhượng lại bất luận cái gì cổ phần. Châu Âu cái kia tài đoàn cũng đã trở thành bọn họ tập đoàn lớn nhất đại cổ đông. Tại đoạn này thao tác bên trong, Đái Trấn Hưng nhường ra chỉ ít 7 cái điểm trở lên cổ phần. Bộ hiện đạt tới 1 tỷ Úc Nguyên. Điều này không khỏi làm cho Dược Nhị hoài nghi. Nếu như không phải châu Âu tài đoàn thân xuất viện thủ, Đái Trấn Hưng công ty chỉ sợ chạy tới cùng đồ mạt lộ. Mà châu Âu tài đoàn tham gia, hiển nhiên không phải đến giúp đỡ Đái Trấn Hưng. Bọn họ tất nhiên sẽ yêu cầu trong thời gian ngắn nhất thu hoạch được lớn nhất đại hồi báo. Cái này hồi báo từ đâu mà đến, liền rất đáng được suy nghĩ sâu xa. Tại châu Phi khởi động hạng mục giai đoạn, căn cứ Dược Nhị điều tra, Đái Trấn Hưng chỉ ít nỗ lực vượt qua 300 triệu USD đại giới. Mà cái này, cơ hồ cũng là đổ xuống sông xuống biển. Đồng thời, số tiền kia là Đái Trấn Hưng cá nhân chi tiêu. Cùng hắn tập đoàn, cùng châu Âu tài đoàn không có nửa xu quan hệ. 300 triệu USD à, cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Có thể Đái Trấn Hưng còn có thể cùng người không việc gì một dạng. Chạy đến Hoa Hạ đến trắng trợn hứa hẹn. Cái này cho thấy, một khi hạng mục này nhượng hắn thao tác thành công, rất có thể mang đến cho hắn 3 tỷ thậm chí càng nhiều hồi báo. Đái Trấn Hưng đã là tại giao cạo lưỡi đao khiêu vũ. Ở trong nước, theo ta điều tra, Đái Trấn Hưng chỉ ít cũng đã ném ra qua 200 đến 300 triệu đô la. Trong đó, chỉ là Đổng gia liền lấy đi hơn 1 ức, mà Hứa gia tại trong chuyện này cũng đã cầm tới chỉ ít 5.000 vạn đô la thực tế thu nhập, mà bọn họ trả giá đắt vẻn vẹn chỉ có Hứa Chí Đạt trong tay một cái kia điểm. Thạch Lỗi hít một hơi lãnh khí, 5.000 vạn đô la Mỹ, cái kia chính là hơn 300 triệu nhân dân tệ. Hứa Chí Đạt một cái điểm có như thế đáng tiền, đây chính là tăng gấp đôi cũng không chỉ tràn giá thu mua a. Đều coi là Đái Trấn Hưng là mang theo mỏ vàng đến. Thế nhưng là, hắn nhượng lại cổ phần bộ hiện này 1 tỷ Úc Nguyên. Đổi thành đô la vẫn chưa tới 800 triệu. Cho đến tận này, đã ra ngoài 8 thành. Đái Trấn Hưng đã không có gì tiền. Thạch Lỗi yên lặng gật gật đầu. Xem ra, cái này Đái Trấn Hưng toan tính tương đương to lớn a. Cho nên, ta từ công ty bọn họ, làm đến một số vật thật. Cũng là bọn họ dự định tại Hoa Hạ trắng trợn đầu tư than chì ăn kim sản phẩm. Ta đem bọn hắn sản phẩm đưa đến châu Âu Mỹ quốc mấy nhà sở nghiên cứu. Đang làm phân tích, ta tin tưởng, nhất định là sản phẩm thân thể có cự vấn đề lớn. Nếu không, nếu thật là giống bọn họ tiên truyền như thế, loại này hạng mục, trực tiếp tại châu Âu hoặc là Bắc Mỹ mở ra, hiển nhiên lại càng dễ cầm tới đầu tư. Nhưng Đái Trấn Hưng từ vừa mới bắt đầu, liền đem mục tiêu đặt ở đệ tam thế giới quốc gia. Đây là ta không thể nhất lý giải. Ngươi là muốn nói, bọn họ ôm vòng tài liệu, kỳ thực căn liền không đạt tiêu chuẩn, Thạch Lỗi nói. Dược Nhị cười hai tiếng, nói, ta hiện tại thậm chí hoài nghi này không chỉ là không đạt tiêu chuẩn vấn đề. Rất có thể cái gọi là than chì ăn kim căn cũng là cái ngụy trang. Bên trong còn không biết là cái gì. Treo đầu dê bán thịt chó loại sự tình này. Cũng không phải chỉ có chúng ta Hoa Hạ mới có. Cái gọi là ôm vòng nguồn năng lượng mới. Rất có thể hoàn toàn cũng là giả. Nói cách khác, chỉ cần có thể chứng thực bọn họ hạng mục là có cự đại thiếu hụt. Đái Trấn Hưng liền sẽ lập tức bị đá ra khỏi cục, cái này vẫn phải nhìn Đổng ra có phải hay không. Hám lợi đen lòng. Nếu thật là dự định liều lĩnh kiếm tiền, chuyện này cũng không dễ nói. Cá nhân ta đề nghị, một khi ta lấy đến chứng cứ, ngươi liền đem đồ vật đưa cho vị lão nhân kia đi. Địa phương chính phủ có khả năng vì hạng mục lớn mà từ bỏ một bộ phận nguyên tắc. Có thể chúng van xin không có khả năng như thế mà đảo ngược. Những năm này phát triển chỗ nỗ lực hoàn cảnh đời trước giá đã khá là nghiêm trọng. Tốt. Người mau chóng đem chứng cứ cho ta. Thạch Lỗi cúp điện thoại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. len lút.